Giáo trình ấn huyệt bằng tay chữa bệnh. Tác giả Nguyễn Quang Thái. Nhà xuất bản Hải Phòng, ấn hành năm 2008. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Khái niệm về phương pháp chữa bệnh ấn huyệt bằng ngón tay. Một La Mã: phương pháp ấn huyệt bằng tay là gì? Phương pháp ấn huyệt bằng tay là một trong những phương pháp chữa bệnh độc đáo từ cổ xưa của y học Trung Quốc. Dựa theo lý luận học thuyết khí huyết, học thuyết phủ tạng, chỉ đạo bằng học thuyết kinh lạc, dựa theo bệnh tình khác nhau, các huyệt vị trên thân người bệnh hoặc trên các đường kích thích đặc biệt của người bệnh, dùng các thủ pháp khác nhau tiến hành xoa, ấn, điểm, véo, vỗ, vân vân, thông qua tác dụng của kinh lạc để sơ thông kinh lạc hoặc huyết hành khí, điều hòa tạng phủ, đủ để khôi phục hoạt động các chức năng bị trở ngại trở lại bình thường, đạt được mục đích phòng bệnh và chữa bệnh. Vì phương pháp này chủ yếu là ấn trên các huyệt kinh lạc cơ thể người nên gọi là phương pháp ấn huyệt bằng tay. Cũng vì dùng bằng tay kích thích thay cho châm cứu trên cơ thể người, nên còn gọi là phương pháp châm bằng ngón tay, chỉ châm pháp. Hai La Mã: đặc điểm của phương pháp chữa bệnh ấn huyệt bằng tay. A. Ứng dụng tương đối rộng, hiệu quả tốt. Phương pháp ấn huyệt này, ngoài việc điều trị có hiệu quả cho các bệnh thường thấy nói chung, mà còn chữa một số bệnh khó như viêm chất vôi tủy sống, di chứng sau viêm màng não, tê liệt não, trật khớp sống, vân vân, cũng có hiệu quả tương đối tốt. Ngoài ra, còn có tác dụng đối với người bệnh suy nhược lâu năm, phục hồi sức khỏe, phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ. B. Rẻ tiền, dễ làm. Phương pháp ấn đơn giản dễ học, biện chứng chuẩn xác, tìm đúng huyệt, thủ pháp thích ứng là chữa khỏi bệnh. C. Cách chữa an toàn, dễ tiếp thu. Phương pháp ấn huyệt là phương pháp điều trị tương đối an toàn, tin cậy. Nói chung, vì không có phản ứng xấu, nam nữ già trẻ đều có khả năng tiếp nhận được. Ba La Mã: những bệnh được dùng và những bệnh không được dùng trong phương pháp ấn huyệt bằng tay. A. Những bệnh thích hợp. Những bệnh thường thấy trên lâm sàng: hôn mê, đau đầu, đau dạ dày, đau bụng, suy nhược thần kinh, nôn mửa dạng thần kinh, nấc, thống kinh, bệnh thần kinh, trẻ em tiêu hóa kém, liệt dương, di tinh, viêm amidan cấp, viêm họng cấp, mắt cận thị, đau răng, vân vân. Các chứng tê liệt: viêm chất vôi tủy sống, di chứng sau khi viêm não, di chứng trẻ nhỏ sau khi bị tê liệt, viêm thần kinh đa phát, méo mồm, tê bì thần kinh mặt, đau thần kinh hông và đùi. Chứng đau tổng hợp: đau cơ lưng, bị trật đốt sống, đau thần kinh tọa, bệt đốt sóc cổ, vẹo cổ, viêm quanh khớp vai, viêm khớp cánh tay, trật khớp bàn chân, viêm hệ thống cơ co thắt, đau gót chân, viêm cơ gân. B. Những bệnh cấm sử dụng. Bệnh cấp tính như bệnh đau bụng cấp, viêm cấp thường thấy ở ngoại khoa, bệnh sốt và bệnh truyền nhiễm, bệnh tim, bệnh lao phổi nghiêm trọng. Những bệnh dễ chảy máu như bệnh máu trắng, bệnh tiểu bản máu giảm, bệnh tử điến quá nhạy cảm, bệnh ngoài da nghiêm trọng. 4 La Mã: những vấn đề cần chú ý. Phương pháp ấn huyệt tuy an toàn, đáng tin cậy, dễ thao tác, nhưng khi vận dụng cần chú ý mấy điểm sau. A. Phải cắt móng tay. Nhưng với những người thường xuyên bấm huyệt, cũng không cắt móng tay quá ngắn để tránh tổn thương cho ngón tay. Khi cần, có thể dán băng keo để bảo vệ đầu ngón tay. B. Tiến hành tuần tự. Thủ pháp ấn từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nhanh, tiến hành tuần tự, rồi dần dần chậm và nhẹ. Đối với trẻ con và những người bệnh lâu năm, nếu quá đói hoặc quá no, những người khám bệnh đầu tiên, những phụ nữ có kinh nguyệt hoặc là những người mệt mỏi quá độ hoặc đang lúc say rượu thì tạm thời chưa điều trị bấm huyệt. C. Phải thích nghi từ nhẹ đến nặng. Thủ pháp nặng nhẹ thích nghi tùy từng bệnh. Nếu bệnh nặng mà ấn nhẹ thì không có hiệu quả. Ngược lại, bệnh nhẹ mà ấn nặng cũng không thích hợp. D. Cần chú ý xử lý những trường hợp khác thường. Sau khi ấn huyệt, cảm giác thấy những phần ấn huyệt bị đau tê, nóng, căng, bị co, vân vân, và trên mặt da thấy đỏ, thậm chí thấy dưới da bị tụ máu, toàn thân ra mồ hôi và phản ứng phát nóng, vân vân. Những hiện tượng này có thể tự khôi phục, không cần phải xử lý. Còn xuất hiện những hiện tượng đầu nghe ngất, khó chịu, mặt tái mét thì cần mau chóng véo, dây để giải quyết hòa hoãn. Còn nếu như kích thích mạnh ở sống lưng, xuất hiện khó thở hoặc ngừng thở thì lập tức phải vỗ vào vai, vào lưng đầu hoặc xoa bóp nếu yếu nhãn, nắn bắp bụng, các cơ sườn, v.v. Các triệu chứng đó dần dần mất đi và trở lại bình thường. E. Số lần điều trị được xác định thỏa đáng. Nếu người bệnh nhẹ ngày một lần, làm trong 10 ngày liền. Còn nếu người bệnh mãn tính ốm lâu, có thể ngày một lần, nhưng mỗi đợt phải từ 1 đến 2 tháng. Đối với một số bệnh đặc biệt nào đó, thì chữa trong một quá trình nhất định, chậm dần, có thể ngừng một thời gian rồi sau lại tiếp tục.